Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84. Cường đại hệ thống trí năng. Vĩnh cửu không pop-up quảng cáo. Mời cất giữ cũng đề cử cho người hảo hữu. Tinh thành thập tự trà trang. Bao xương bên trong. AP, vệ tử phu cái kia khí khái hào hùng trên dung nhan. Mang theo từng tia ngưng trọng. Nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy, nàng cái kia nhìn trong tay bản bút ký, cái kia trong con ngươi, càng nhiều là hoài nghi, cái kia bản bút ký bên trong, giờ phút này phát ra là một đoạn video, có lẽ là phải nói, là một cái trắng nõn bàn tay tại thao tác một notebook video. Mà chính là đoạn video này, để tinh thành phân bố Lam Quang khoa học kỹ thuật tổng giám đốc, đi suốt đêm đến kinh đô. Tìm tới tổng bộ tổng thanh tra, mặt thấy mình, vậy là mình vì sao? Khi nhìn đến video này thời điểm, liền mua nhanh nhất máy bay, đi suốt đêm đến tinh thành. Chẳng lẽ, thật có video này bên trong trí năng tồn tại sao? Vệ tử phu trao mày, không phải nàng không tin, mà là video này bên trong, biểu hiện ra hết thảy, hồ hiện đại khoa học kỹ thuật gông cùm xiềng xích. Cái kia đã không phải là bây giờ trên thị trường. Cái gọi là trí năng. Thế nhưng là trong nội tâm nàng nhưng cũng ôm một tia hy vọng xa vời. Hy vọng đây là thật. Giờ phút này Lam Quang. Từ khi cha mẹ mình sau khi chết. Mặc dù tại thủ đoạn mình dưới. Vãn hồi tổn thất lớn nhất mất. Thế nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Nếu như dựa theo giờ phút này kinh doanh số liệu đến xem. Đợi đến lần tiếp theo gia tộc hội nghị, Lam Quang, tuyệt đối không gánh nổi. Cho nên, tại đoạn video này được đưa đến trong tay mình thời điểm. Vệ tử phu trong lòng tại không tin thời điểm, lại là càng nhiều chờ mong. Nếu như, trong tay đối phương, thật có dạng này trí năng. Mình, tuyệt đối có thể bảo trụ Lam Quang. Càng có khả năng, lại mượn nhờ lần này cơ hội, để đệ đệ mình. Trở lại vệ ra, loảng xoảng, đúng vào lúc này, bên ngoài dạp đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vệ tử phu ánh mắt đột nhiên sáng lên, cả người từ trước kia mê mang, lại lần nữa khôi phục cái kia tự tin khí khái hào hùng bộ dáng. AP, tiến đến, chấm ngoặc kép, mở cửa, tại nhìn người tới thời điểm, vệ tử phu cảm giác đầu tiên chính là gợi cảm, kinh diễm. Đó là một người mặc một bộ quần dài màu đỏ, tuổi chừng 25 tới tuổi nữ tử, có chút cong vòng tú vẩy vào trên vai thơm, cái kia trên mặt trái xoan vẽ lấy nhàn nhạt trang dung. Đặc biệt là đôi tròng mắt kia, phảng phất mang theo nước nội hàm đồng dạng, gợi cảm, vũ mị, kinh diễm, đây là vệ tử phu não hải duy nhất có thể thiểm hiện hình dung từ. Mặc dù mình đối với mình hình dạng rất có lòng tin. Thế nhưng là tại đối mặt nữ tử này thời điểm, vậy mà vẫn là không nhịn được có chút tự thẹn mà bắt đầu. Bất quá chung quy là nắm trong tay Lam Quan tập đoàn tổng giám đốc. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lập tức đứng ngay cả bắt đầu, đưa tay ra nói, người chính là Tô Lăng Nhã Tô Tiểu Thư đi. Ta là vệ tử phu, cũng là Lam Quan tập đoàn tổng giám đốc, lần này. Ta chính là vì trong tay ngươi cái kia hệ thống trí năng tới. Lam Quan tập đoàn tổng giám đốc. Nàng biết cái kia hệ thống trí năng lực ảnh hưởng lớn đến mức nào. Thế nhưng là vốn cho là nhiều nhất liền sẽ khiến cho Lam Quan tập đoàn tổng bộ tổng thanh tra loại. Hình tới thôi. Vậy mà trực tiếp dẫn xuất bọn họ người cầm quyền. Nhưng mà nghe được vệ tử phu danh tự này thời điểm. Tô Lăng Nhã ánh mắt lập tức có chút sáng lên. Trên dưới đánh giá đối phương. AP, đây cũng là hắn tỷ tỷ sao? Quả nhiên, mơ hồ trong đó, có thể từ nàng trên thân, nhìn ra hắn một tia cái bóng. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Lăng Nhã trên mặt lại là mang cạn cười duỗi ra ngón tay ngọc nói. Ta chính là Tô Lăng Nhã, không nghĩ tới lại là vệ tiểu thư tự mình đến. Xem ra, chúng ta rất có cơ hội hợp làm. Vệ tử phu cười cười không có trả lời, mà là ra hiệu Tô Lăng Nhã ngồi xuống trước, lúc này mới nói, nếu là Tô Tiểu Thư trong tay thật có được dạng này hệ thống trí năng. Như vậy đừng nói là hợp tác, ta Lam Quang tập đoàn, có thể thỏa mãn Tô tiểu thư các loại điều kiện. Là, Vệ tử phu không có nói sai. Có thể thỏa mãn nàng các loại điều kiện. Xem ra Vệ tiểu thư vẫn là chưa tin ta à. Đã như vậy, vừa lúc, ta liền mang đến đã lắp đặt cái kia hệ thống trí năng bản bút ký. Có lẽ Vệ tiểu thư có thể tự mình thử một chút đang nói. Tô Lăng Nhã ra sao nó người thông minh. Cái này Vệ tử phu tuy nói có thể thỏa mãn mình chỗ có điều kiện. Thế nhưng là đây là xây dựng ở sự thật trên cơ sở. Nếu không, hết thảy chính là phí công. Nghe nói như thế, Vệ tử phu mới hiện. Cái này Tô Lăng Nhã bên cạnh trên ghế chính để đó một bản bút ký. Tại nàng lấy ra bày ra ở trước mặt mình thời điểm. Tại nàng ra hiệu dưới. Cường làm chấn định, tướng bản bút ký này cầm lại đây. Cùng phổ thông khởi động máy. Thế nhưng là khi khởi động máy thời điểm, cả cái màn ảnh lại là lâm vào một trận hắc ám. Rất nhanh, một điểm tinh quang, đột ngột tại bóng tối này bên trong thiểm hiện. Lập tức, càng ngày càng sáng, thẳng đến cuối cùng, hình thành một cánh cửa. Đúng, chính là một cánh cửa. Môn này rất phổ thông, có chút cổ lão. Thế nhưng là tại cái này cổ lão bên trong nhưng lại lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Phảng phất tại thế giới dưới lòng đất bên trong, chôn giấu mấy ngàn năm đồng dạng, phảng phất còn có thể ngửi được một cỗ thổ túi khí tức. Càng quan trọng là, môn này, rất chân thực, phảng phất như là chân thực tồn tại đồng dạng, mà cái này chân thực cảm giác, cho dù là bây giờ hiện thực 3D kỹ thuật, vậy căn bản là không có cách cho mình loại này trực quan. Cái này, cái hệ thống này 3D kỹ thuật, đã đạt đến loại trình độ này sao? Vệ tử phu trong lòng đã loáng thoáng có chút mong đợi bắt đầu. Thế nhưng là môn này lại là lẳng lặng đứng vững ở trên màn ảnh. Lại là tại vậy bất động. Cái này khiến vệ tử phu trao mày mà bắt đầu. Đây là hệ thống thẻ. Muốn không thế nào liền không mở máy được. Xem ra, cái này hệ thống trí năng vẫn là có thiếu hụt a. Tô Lăng Nhã khóe miệng mang theo mỉm cười. Đương nhiên biết cái này vệ tử phu đang suy nghĩ gì. Lập tức ra hiệu xuống Tô Lăng Nhã. Tướng cái kia bản bút ký đẩy lên trước mặt mình. Tiếp xuống một màn, là vệ tử phu cả người xoát từ trên ghế đứng lên. Trên mặt cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa thần thái. Chỉ gặp Tô Lăng Nhã vậy mà vươn tay. Hướng phía cái kia bút ký đần trên màn hình cái kia một cánh cửa. Có chút một điểm. Cái kia màn hình bỗng nhiên tạo nên một trận gợn nước. Cái kia so lớn cỡ bàn tay cổ môn. Vậy mà trực tiếp từ trên màn hình hiện lên đi ra. Tĩnh tĩnh hư phù ở trước mặt nàng. Cái này cũng chưa tính. Cái kia Tô Lăng Nhã xòe bàn tay ra. Vậy mà trực tiếp nắm lấy môn này. Lập tức lôi kéo ra. Vẫn còn so sánh lớn cỡ bàn tay cổ môn. Vậy mà trực tiếp khuếch trương lớn lên. Như là thật môn lớn nhỏ. Sau đó có chút đẩy, cổ môn chậm chậm mở ra, lộ ra một mảnh mới thiên địa. Cái kia rõ ràng là cái này màn hình laptop bên trên từng cái mục lục. Mà cái này chút mục lục 360 độ không góc chết vờn quanh tại vệ tử phu cùng Tô Lăng Nhã bốn phía. Lại lần nữa một điểm, một mảnh mục lục bay đến Tô Lăng Nhã trước mặt, vạch một cái, rơi ra bên trong tất cả tin tức. Cái này... Chấm ngoặc kép, vệ tử phu đã triệt để ngốc trệ ngay tại chỗ. Đây là đang nhìn phim khoa học viễn tưởng. Đây là 3D kỹ thuật. Không, không có khả năng. Cho dù là 3D kỹ thuật, vậy tuyệt đối không cách nào làm đến cái dạng này. Vệ tiểu thư, đây cũng là lắp đặt chúng ta hệ thống phần mềm hiệu quả. Ngươi nhìn, bây giờ, có thể tin tưởng ta sao? Tô Lăng Nhã khóe miệng mang theo mỉm cười. Ánh mắt lại là mang theo một tia giảo hoạt. Lúc trước thấy cảnh này thời điểm, nàng chấn kinh, nhưng so sánh cái này vệ tử phu kém nhiều. Dù sao, loại này như mộng ảo kỹ thuật, thế nhưng là chỉ có tại nước Mỹ khoa huyễn mảng lớn bên trong. Loại kia cao cấp trí năng bên trong mới có thể nhìn thấy. Bây giờ lại chính là một cái tool software, cũng đủ để, cái này có thể không khiếp sợ sao? Vệ tử phu hít một hơi thật sâu, tướng trong lòng chấn kinh đè xuống, mang trên mặt ngưng trọng nhìn xem Tô Lăng Nhã nói. Nói cho ta biết, Vì cái gì? Các ngươi sẽ tìm tới chúng ta Lam Quang khoa học kỹ thuật. Hoa Hạ làm khoa học kỹ thuật không ít. So Lam Quang lớn, càng là không phải số ít. Chỉ bằng vào trong tay ngươi cái này phần mềm. Đừng nói là các ngươi. Liền là ngay cả Microsoft. Vậy tuyệt đối sẽ bị gạt bỏ. Các ngươi lại cùng chúng ta Lam Quang hợp tác. Có thể nói cho ta biết. Tại sao không? Là, đây chính là vệ tử phu nghi hoặc hợp tác. Bất kể như thế nào nàng vậy hội hợp làm. Thế nhưng là càng muốn biết. Lam Quang, cứu lại để cho nàng nhìn chúng cái gì? Thân, người đang đọc phòng ta có phiến tùy ý môn không pop up thời điểm nhớ kỹ theo CTRL cộng D gia nhập ngăn. Cất chứa, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.